bèn tập hợp những điểm linh cảm nho nhỏ này lại với nhau, sáng tác ra một đạo phù vận tiên văn hoàn chỉnh ấn định. Hắn vừa suy tư, vừa lấy tay vẽ bừa lên không, kim quang trên đầu ngón tay lưu lại dấu vết trên không. Cảm thấy hài lòng, hắn sẽ lưu lại. Cảm thấy không hài lòng, tiện tay vung lên đánh tan tác. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 753 đấu giá trên trời mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La vẽ nhiều bộ phận như vậy, chờ sau khi đạt đến số lượng nhất định bèn gộp những bộ phận này lại. Trong quá trình này chú trọng đến phối hợp và ngăn cách giữa các bộ phận với nhau. Lại có những bộ phận cần cải biên. Là công trình vừa phức tạp vừa khổng lồ. Một đêm trôi qua rất nhanh, trong cả gian phòng cũng bị hoa văn màu vàng này lấp đầy. Nhưng Vũ La vẫn không hài lòng. Hắn ôm tay nghiêng đầu. Nhìn lại bàn nháp của mình một lượt. Lại động thủ sửa đổi lần nữa. Lý thuyết cơ bản vẫn không thay đổi. Nhưng sau khi có kinh nghiệm lần đầu tiên, Vũ La đã có tâm đắc một chút. Sửa đổi cũng không hề nương tay. Có những chỗ cần sửa, hẳn không tiếc xóa đi một mảng lớn, bắt đầu vẽ lại từ đầu. Mà những phần đã hoàn thiện, hẳn cũng vô cùng cẩn thận tu bổ lại, khiến cho càng thêm hoàn mỹ. Như vậy mất thêm một ngày, rốt cuộc một đạo phù vận tiên văn khiến cho hắn hài lòng đã hoàn thành. Sau khi hài lòng với bản thảo, Vũ La buông tay ra, tấm da tinh hải bào hao thú bay ra, lơ lửng giữa không trung. Vũ La không nóng lòng bắt đầu khắc ngay lập tức, mà trước tiên xử lý hoàn hảo tất cả tài liệu. Sau đó bày những tài liệu này ra trật tự chỉnh tề. Hắn khoanh chân ngồi ở phía sau tài liệu cùng gia thú. Nguyên hồn thoáng động. Đẩy bản thảo trước đó đã vẽ hoàn chỉnh rơi lên trên mặt gia thú. Sau đó dưới sự chỉ dẫn của nguyên hồn, các loại tài liệu rót vào trong bản thảo như nước chảy thành sông. Cả quá trình nói thì đơn giản, trên thực tế cực kỳ chậm chạp, thao tác những chi tiết có yêu cầu rất cao. Chỉ cần sơ ý một chút sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cả quá trình này chiếm thời gian một đêm. Sáng sớm hôm sau, Vũ La hai mắt đỏ bừng, uể oải không phấn chấn mở cửa. Tổ Thiên Thu chờ ở bên ngoài thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc ngày cùng ra rồi. Chợt lão khẩn trương lên. Ngài có thành công không? Nói thật, bất luận là Tổ Thiên Thu hay là Lão Hắc cùng Lôi Ba cũng không ôm hy vọng gì. Trong thời gian ngắn như vậy, cho dù là một vị tam phù thiên công kinh nghiệm phong phú cũng không thể khắc ra một đạo phù vận tiên văn thành công. Đừng nói là Vũ La. Nhưng Vũ La lại gật đầu, ném ra thú ra. Còn bao lâu nữa bắt đầu đấu giá? Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Ba người Tổ Thiên Thu không ai nghe thấy hẳn nói gì. Ba đôi mắt đều nhìn chăm chú vào tấm da thú. Da tinh hải bào hao thú có độ phẳng hết sức hoàn mỹ. Hoa văn mặt sau giống như sóng biển đẹp mê hồn. Tổ Thiên Thu vô cùng cẩn thận mở ra. Một bộ hoa văn khiến cho người ta phải ngây ngất say mê hiện ra trước mắt mọi người. Lần này ba người hoàn toàn ngây dại. Trong hoa văn này dường như ẩn chứa một tinh hải, khiến cho tiên hồn bọn họ như chìm vào trong đó. Khụ khụ, Vũ La không nhịn được ho khan một tiếng. Tổ Thiên Thu vội vàng nói. Ngay chờ một chút. Lão lập tức phóng xuất một cỗ tiên nguyên kiểm tra. Chỉ thấy lực lượng vận chuyển hết sức thông thuận bên trong đạo phù vận tiên văn này. Tổ Thiên Thu há to miệng, nhưng không có phát ra âm thanh. Lão Hắc nóng này, lôi tay áo của lão vội vàng hỏi. Rốt cuộc như thế nào, thành công hay không, ngươi cũng nói đi chứ. Không phải là bọn họ không tin Vũ La, mà là chuyện này quá mức kinh người, không thể không xác định kỹ càng. Thành công, Tổ Thiên Thu cảm thán một tiếng. Chẳng những thành công, hơn nữa đây là một đạo phù vận tiên văn thất phẩm chung. A, Lão Hắc cùng Lôi Ba mừng như điên dại. Tiên sinh thật là thần nhân. định luật tam phù không thể cùng tu tồn tại đã mấy chục vạn năm qua. Không ngờ rằng đã bị tiên sinh phá vỡ. Tổ Thiên Thu than thở không dứt. Lão Thu tấm gia thú vào tay. Tác phẩm này đủ để trở thành trọng bảo mang ra đấu giá vào ngày mai. Ba người mạnh ai nấy nói, Vũ La không thể làm gì khác là hỏi lại lần nữa. Còn bao lâu nữa bắt đầu đấu giá, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Tổ Thiên Thu vội vàng trả lời. Ngày cứ việc nghỉ ngơi, buổi đấu giá phải sau yến tiệc buổi trưa mới bắt đầu, hiện tại chỉ mới là sáng sớm. Vũ La gật đầu. Xoay người lại. Tổ Thiên Thu theo bản năng tiến hẳn một đoạn. Khom người chờ Vũ La vào trong phòng. Mới đứng thẳng lên. Không riêng gì hẳn, lão Hắc cùng Lôi Ba cũng tỏ ra một mực cung kính. Ba người nhìn nhau, nhìn lại phù vận tiên văn trong tay, cùng nhau bật cười. Buổi đấu giá đầu tiên rất thành công, tổng cộng 5 vật phẩm đấu giá thu được một cái giá trên trời là 500 vạn tiên ngọc. Thể diện của Phương Lục Hiếu lão gia từ hết sức rộng lớn. Tất cả mọi người nể tình. Hơn nữa buổi đấu giá lần này thực sự có vài thứ tốt. Người tới cũng rất nhiều. Trong số 5 vật phẩm đấu giá này cũng có vật phẩm của Thập Phương Thương Hành. Sau khi trừ đi tiền vốn, lợi nhuận của Thập Phương Thương Hành vượt qua 180 vạn. Cũng đã lấy lại chi phí cho cả lần đấu giá này. Để ăn mừng buổi đấu giá thứ nhất thành công, yến tiệc chiêu đãi diễn ra vào trưa ngày thứ hai vô cùng thịnh soạn. Vũ La ngủ 2 canh giờ, tinh thần đã trở nên sảng khoái. Hắn vẫn là nguyên hồn mà không phải là tiên hồn. Nhưng bất kể là phù hạc tiên binh hay là phù vận tiên văn, hiệu quả rèn luyện nguyên hồn trong quá trình luyện trí cũng là cực kỳ cường hãn. Vì vậy mặc dù mệt chết, nhưng trên thực tế thu hoạch thật lớn. Tổ Thiên Thu ra ngoài một chuyến, nộp món phù vận tiên văn này lên. Sau đó hưng phấn vô cùng trở lại nói với lão Hắc. Tác phẩm kia đã được Thái Thượng Hội trưởng Phương Lục Hiếu chấm chúng. Quyết định sẽ là trọng bảo đưa ra vào giờ chót trong cả đại hội đấu giá lần này. Vũ La ra ngoài, Tổ Thiên Thu lập tức quát tháo thị nữ vội vàng hầu hạ Vũ La giữa mặt thay y phục. Lão lại đích thân đồng thủ, rót cho Vũ La nham trà 300 năm mà chính lão cũng không nỡ uống. Rốt cuộc Vũ La đã được nếm thử nham trà 300 năm theo lời lão Hắc như huyền thoại trong truyền thuyết. Mùi vị quả thật rất thơm ngon, đặc sắc hơn cả rất nhiều loại trà ngon ở ngũ phương giới. Chẳng qua là đúng như lời Vũ La. Mùi vị thật ra chỉ là ký ức. Nham trà 300 năm lại khiến cho hắn nhớ lại trà xanh của ngũ phương giới năm nào. Uống trà xong, Tổ Thiên Thu đi trước dẫn đường, mời Vũ La đi dự tiệc. Với quy mô và đẳng cấp của yến tiệc này không thể thiết lập tại Phú Thăng khách sạn, mà là thiết lập tại tầng 5 phù đảo. Trong Liên Thiên Bích Viên, nơi cư trú của Phương Lục Hiếu lão gia tử. Liên Thiên Bích Viên là một trang viên rất lớn được xây trên thiên trì ở tầng cao nhất của phù đảo. Vì cử hành yến hội lần này, Phương lão gia tử cho người dựng nên hàng chục tòa lương đình trên thiên trì phù đảo. Giữa những lương đình ăn thông với nhau, phong cách vô cùng thanh nhã. Đến bờ thiên trì chạm mặt một nhóm người vừa tới, Tổ Thiên Thu vừa thấy không nhịn được hừ một tiếng. Trong nhóm người này cũng có một người quen Lưu Xá. Vũ La cũng biết, chỉ sợ là không thể tránh khỏi một cuộc xung đột. Quá nhiên người cầm đầu của bọn người kia bước nhanh tới, ngăn trước mặt bọn Vũ La. Từ bờ hồ tiến vào lương đình nằm giữa thiên trì chỉ có một chiếc cầu bằng bạch ngọc. Bọn chúng cản đường như vậy. Bốn người Vũ La không thể đi lên. Nơi này chính là nơi Thái Thượng Hội trưởng tĩnh dưỡng, tự nhiên mọi người không tiện trực tiếp bay lên. Lý Đại trưởng quỹ, ngươi làm như vậy là ý gì? Tổ Thiên Thu lạnh lùng hỏi. Lý kế chính là cậu Lưu Xá, Đại trưởng quỹ một mình cai quản việc buôn bán một tinh cầu thương nghiệp cao cấp. Y cười ha hả, làm như rất ôn hòa nói. Thiên Thu đừng hiểu lầm.

rốt cuộc thành giao với giá 160 vạn miếng tiên ngọc. Tổ Thiên Thu thoáng chốc khẩn trương lên, lão Hắc cùng Lôi Ba cũng trở nên hồi hộp. Tiên sinh, đến phiên vật phẩm đấu giá của chúng ta rồi. Vũ La khẽ gật đầu, nâng chén trà lên từ từ uống một hớp. Trong đại sảnh, tiên tử lần trước lại lên đài. Trong tay cầm một cái khay. Vật trong khay được một miếng lụa đỏ phủ lên trên. Đây chỉ là tơ lụa bình thường, không thể ngăn cách được dao động lực lượng của vật bên trong. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 754 đấu giá trên trời mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Khay vừa được đặt xuống, đã có người cảm thấy vật phẩm trên đó toát ra một cỗ dao động năng lượng kỳ dị. Trong đám người mua có mấy vị tu vi bất phàm, lập tức lộ ra vẻ khác thường. Vũ La nghe được những thanh âm xôn xao kinh ngạc được cố ý đè nén, không nhịn được lộ vẻ tươi cười. Yên tâm đi, không thành vấn đề rồi. Vật phẩm của chúng ta nhất định sẽ là vật phẩm có giá cao nhất trong hôm nay. Chắc chắn sẽ vượt qua cả trọng bảo cuối cùng của con chó Lý Kế kia. Tổ Thiên Thu vẫn còn có chút thấp thỏm không yên. Lão đạo sĩ mặt mày lấm lét tiến lên. Vẫn quy củ như cũ ôm quyền nhìn xung quanh. Các vị, vật kế tiếp này có lẽ tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, tuyệt đối là trọng bảo chấn động. Đây, thật ra là, chúng ta có thao tác sai lầm một chút, trọng bảo bực này vốn không nên xuất hiện vào lúc này. Lâm Xấu Tử, ngươi còn dài dòng nữa. Lão tử sẽ đập vỡ trứng ngươi ra, lão tử ngứa ngáy không chịu được. Mau mau mở ra cho chúng ta xem một chút. Xem rốt cuộc có phải là bảo bối mà mọi người nghĩ hay không. Trong một bao xương có một giọng nói thô hào sang sảng vang lên. Lâm đạo nhân mặt mày lấm lét kia cũng không tỏ ra tức giận. Lão đang muốn có hiệu quả này. Thấy mọi người ai nấy vô cùng tò mò nôn nóng. Lão mới cười hăng hắc. Sau đó ôm quyền nhìn sang bao xương kia. Hắc hắc. Xin quý khách bình tĩnh một chút chớ nóng, hiện tại bắt đầu. Y thình lình hất mạnh một cái, miếng lụa đỏ phủ trên mặt khay bay đi, để lộ vật bên dưới. Hàng chục ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vào vật kia. Mọi người hít sâu một hơi. Sau đó thật lâu trong cả đại sảnh đấu giá yên lặng như tờ. Một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Con bà nó quả thật là phù hạch tiên binh. Người có giọng nói sang sảng lên tiếng trước tiên khi nãy lại mở miệng có vẻ như nôn nóng không dằn được thúc giục. Lâm Xấu Tử, mau bắt đầu, giá khởi điểm là bao nhiêu, nói mau, vật này, ta nhất định phải mua rồi. Thình lình một giọng nói âm nhu vang lên, giọng của người này khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Giống như có một cây kim không ngừng xuyên qua trong lỗ tai, trong đầu mọi người. Nơi này có nhiều đồng đạo như vậy, ngươi là cái thá gì, ngươi nói nhất định mua là đã định như vậy sao? Giọng nói sang sảng đùng đùng nổi giận. Được, ngươi không phục đúng không, Lâm Xấu Tử, mau mau bắt đầu, lão tử muốn xem kẻ nào dám thách thức lão tử. Lâm đạo nhân, bắt đầu đi, tất cả mọi người đã không đợi được nữa rồi. Chút thủ đoạn nhỏ của lão tới đó là được rồi, nếu làm quá đáng coi chừng khéo quá hóa vụng. Một giọng nói hùng hồn chợt cất lên. Lâm Xấu Tử biết kỹ xảo của mình bị người nhìn thấu. Không dám trì hoãn nữa. Chỉ cười khan hai tiếng. Sau đó lên tiếng nói. Được, hiện tại bắt đầu. Tất cả mọi người cũng đã thấy món phù hạch tiên binh này đạt cấp bậc thất phẩm chung. Bất kể là ai trang bị một món phù hạch tiên binh như vậy, lập tức sẽ có tư cách khiêu chiến vượt cấp. Chiến lực tăng lên không chỉ một lần. Bảo vật này có diệu dụng thế nào? Không cần ta phải dài dòng. Hiện tại công bố giá khởi điểm là 200 vạn miếng tiên ngọc, mỗi lần tăng giá là 10 vạn. Bắt đầu. Giọng nói sang sảng kia lập tức lớn tiếng kêu lên. 300 vạn, hừ, ngu xuẩn. Giọng nói âm nhu không nóng không lạnh. 310 vạn. 320 vạn, 330 vạn. Giá tiền nhanh chóng nâng lên. Trong hơn 50 khách mua đã có gần 40 người đấu giá. Có thể thấy rất nhiều người thèm muốn bảo vật này. Số còn lại không ra giá hoặc là chưa đủ đẳng cấp, hoặc không có đủ tiền. Hữu tâm vô lực, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn. Trong khoảnh khắc Lâm đạo nhân báo ra giá khởi điểm, Tổ Thiên Thu sườn sốt một chút. Sau đó giá tiền nâng lên một hơi, lão mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm xấu tử này xem như cũng là một nhân tài. Lão Hắc nghe vậy nghi hoặc nhìn lão. Tổ Thiên Thu giải thích. Giá khởi điểm của món phù hạc tiên binh này vốn là 150 vạn tiên ngọc. Lão trực tiếp ra giá cao hơn 50 vạn. Vũ La không khỏi nhìn lão đạo sĩ mắt la mày lét kia, thật đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Lâm đạo nhân này phán đoán vô cùng chính xác. Ngay tại trường đề cao giá khởi điểm, càng khiến cho làn sóng đấu giá dâng cao hơn. Phù hạc tiên binh này đã được tăng giá đến 760 vạn tiên ngọc. Đây tuyệt đối là giá cao rồi, không ít người đã bắt đầu rút lui có trật tự. Phù hạc tiên binh đích xác là tốt thật, bảo vật loại này có tiền mà không mua được. Cho nên nếu gặp được một món, nếu tài chính đầy đủ, cho dù giá tiền cao hơn gấp mấy lần cũng phải nhịn đau mà mua cho bằng được. Bởi vì nếu như bỏ lỡ, sau này rất có khả năng không tìm được nữa. Cấp bậc món phù hạc tiên binh này chỉ là thất phẩm chung. Bình thường mà nói, giá trị của nó vào khoảng 300 vạn đến 400 vạn. Hiện tại tăng lên gấp đôi, đã gần đến cực hạn. Giọng nói sang sảng kia cắn răng giống giận. 770 vạn. Giọng nói âm nhu vẫn như trước không nhanh không chậm. 780 vạn. 790 vạn. 800 vạn. Giọng nói âm nhu dừng lại một chút, tựa hồ đang cân nhắc. Giọng nói sang sảng còn chưa kịp cao hứng, giọng nói âm nhu đã dứt khoát nói. 900 vạn. Giọng nói sang sảng thoáng cái nghẹn lời, một lúc sau mới nghiến răng nghiến lợi nói. Giỏi, giỏi, có quyết đoán, ngươi chờ đó cho ta. Giọng nói âm nhu tỏ ra khinh thường nói. Hừ, chờ cái gì, bản tỏa chiếm được món phù hạc tiên binh này rồi, ngươi còn dám tới tìm bản tỏa làm phiền sao? Giọng nói sang sảng vô cùng buồn bực. Trong quá trình hai bên đấu giá với nhau, thật ra cũng âm thầm giao phong không chỉ một lần. Hai bên tám lạng nửa cân, không ai hơn ai. Nhưng hiện tại giọng nói âm nhu chiếm được món phù hạc tiên binh này, lập tức có thể đối kháng với một cao thủ cao hơn y một cấp mà không rơi vào thế hạ phong. Chủ nhân giọng nói sang sảng muốn tìm y gây phiền toái tuyệt đối là tự tìm đường chết. Giọng nói âm nhu cực kỳ đắc ý, cười hắc hắc lạnh lẽo một trận. Lâm đạo nhân nhìn khắp bốn phía. Các vị, 900 vạn, có còn ai ra giá hay không? Tổ Thiên Thu kích động tới nỗi hai mắt đỏ ngầu, giống như dân cờ bạc chơi 3 ngày 3 đêm trên chiếu bạc. Lôi Ba đã hóa đá, cho dù trừ đi phí của thập phương thương hành, số còn lại cũng là một khoản của cải khổng lồ. Đừng nói là y, dù là tộc trưởng Lôi thì tiên tộc cả đời cũng chưa từng thấy qua số tiền nhiều như vậy. Lão Hắc lặng lẽ nhìn bên ngoài phòng đấu giá, một hồi lâu sau mới thở ra một hơi thật dài. Xem như tìm lại được một chút cảm giác năm xưa rồi. Vũ La khẽ mỉm cười, có thể bán được nhiều tiền như vậy, hắn cũng không ngờ tới. Số tiền này sẽ dùng làm cái gì, trong lòng hắn đã bắt đầu lên kế hoạch rồi. Trong lúc giọng nói âm nhu cho rằng mình đã mua được, thình lình một giọng nói hùng hồn lên tiếng nói. 1000 vạn. Giọng nói này từ lúc nhắc nhở Lâm đạo nhân ban đầu, cho tới bây giờ cũng chưa từng lên tiếng nói lần nào nữa. Không đấu giá một lần nào. Nhưng không ngờ rằng trong lúc tối hậu quan đầu này, lại đưa ra một cái giá khiến cho mọi người khó lòng với tới. Giọng nói sang sảng bật cười ha hà.

cực kỳ thực dụng. Chiến lực của 9 đại cự đầu đều sàn sàn như nhau, nếu như chém giết chỉ sợ 7 ngày 7 đêm cũng khó phân ra thắng bại. Thế nhưng nếu như một bên nào đó có được tấm phù vận tiên văn này, thì tối đa 2 canh giờ là có thể phân ra thắng bại. Bên thu được thắng lợi tuyệt đối là bên có được phù vận tiên văn. Điều này đối với tồn tại cấp bậc như bọn họ mà nói, chắc chắn là giết chết trong nháy mắt rồi. Phương Lục Hiếu cười khổ, Vọng Nguyệt tiên sinh khoát khoát tay. Thiên Điểu Phượng, đây là lòng tốt của Phương lão gia tử, ngươi nghe hắn nói hết có được hay không? Thiên Điểu Phượng không nói nữa. Phương Lục Hiếu tiếp tục nói. Ý của cá nhân Phương mố là các vị có thể đấu giá, nhưng chỉ có một cơ hội. Các vị đem giá cao nhất có thể trả cho tấm phù vận tiên văn này viết ra trên giấy. Chúng ta cùng nhau mở ra. Người ra giá cao nhất sẽ có thể đoạt được tấm phù vận tiên văn này. Thế nào? Mọi người suy nghĩ một chút. Đây ngược lại là biện pháp tốt. Chẳng qua đối với mọi người mà nói, tuyệt đối là một khảo nghiệm. Ra giá thấp sẽ vô duyên với bảo vật. Ra giá quá cao lại tốn tiền vô ích, thật sự là một kỹ thuật sống. Được, ta đồng ý. Vọng Nguyệt tiên sinh là người đầu tiên tỏ thái độ. Ta cũng đồng ý. Ta đồng ý. Mọi người đều đã đáp ứng. Thiên Điểu Phượng bất đắc dĩ gật đầu. Ta cũng đáp ứng. Phương Lục Hiếu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như mấy vị này không hài lòng xảy ra tranh chấp ở đây, muốn hủy đi 5 tầng phù đảo của hắn cũng rất có khả năng. Tốt lắm, xin các vị ra giá đi. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 758 cửu hùng tranh phong mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Phương Địch Vũ cuống quýt chân tay. Trong lúc nhất thời cũng không tìm được giấy. Vội vàng lấy ra một khối tiên ngọc chân quý. Tiện tay cắt thành 9 khối phân cho 9 đại cự đầu. Lưu lão nông nhìn như giản dị nhưng cũng không thiếu tâm cơ, cầm miếng ngọc, là người đầu tiên trở về bao xương của mình. Những người khác cũng cảnh giác nhìn chằm chằm cự đầu xung quanh, cầm miếng ngọc trở về bao xương của mình. Phụ tử Phương Địch Vũ không nhịn được nhìn nhau cười khổ. Phương lão gia tử nói với Vũ La. Tiên sinh yên tâm. Chuyện của ngài, chúng ta nhất định bảo mật. Vũ La gật đầu. Lão gia tử làm việc, ta yên tâm. Thời gian hết một nén nhang, 9 đại cự đầu mới tự suy nghĩ xong giá tiền, lục tục đi ra. Thiên Điểu Phượng lại là người cuối cùng, mãi đến khi Lưu lão nông dục 3 lần nàng mới đi ra với vẻ mặt không vui. Dục cái gì mà dục, đòi mạng à, ngươi vội vàng đi đầu thai. Lưu lão nông không đấu võ mồm với nàng, cười hắc hắc nói. Thiên Điểu Phượng, ngươi vừa rồi đã nói cho dù ngươi không lấy được tấm phù vận tiên văn này cũng không thể để ta đạt được. Thiên Điểu Phượng nhất thời do dự, nàng dù sao cũng là nữ tử tính toán nhiều một chút. Vừa rồi ở trong bao xương chính là thế khó xử. Sợ ra giá cao ăn thiệt thòi. Lại sợ ra giá thấp không đoạt được bảo vật. Luôn mãi do dự. Lúc này lời nói của Lưu lão nông lại làm nàng trở nên lo lắng, lão gia hỏa này lẽ nào ra giá trên trời. Nhất định phải đoạt được thứ này, vậy cái giá của mình cũng không đảm bảo nha. Chẳng qua đạo tâm của nàng vững chắc, rất nhanh đã hiểu được mình đã mắc bẫy của Lưu lão nông. Chính câu nói kia của Lưu lão nông đã làm cho nàng nghĩ như vậy. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Lưu lão nông, vỗ mạnh miếng ngọc lên mặt bàn. Chính là cái giá này. Ha ha ha. Lưu lão nông cảm thấy mưu thành, bèn cười lớn lên. Phương Lục Hiếu lấy tay ấm lên 9 miếng ngọc cũng không lập tức mở ra, mà nói với 9 đại cự đầu. Các vị, bất luận kết quả thế nào, bảo vật này rơi vào nhà ai, tất cả mọi người cũng không cần thất vọng. Thập phương thương hành chúng ta đã đạt thành hiệp nghị với Vũ tiểu ca, sau này hợp tác trường kỳ. Hắn nhìn 9 đại cự đầu một chút, bỗng nhiên mỉm cười, ném ra một tin tức bảo tạc. các vị có thể còn chưa biết, món phù vận tiên văn này chính là món phù vận tiên văn đầu tiên của Vũ Tiểu Ca. Cái gì? Lần này ngay cả chín đại cự đầu cũng không thể bình tĩnh, nhất tề biến sắc. Vọng Nguyệt tiên sinh khó có thể tin nói. Tác phẩm đầu tiên đã có tiêu chuẩn bậc này, Vũ Tiểu Ca tiền đồ không thể hạn lượng nha. Thiên Điểu Phượng liếc nhanh Vũ La trắng trợn nói. Vũ Tiểu Ca. Dưới chứng mố ra nữ đệ tử vô số. Mỗi người đều là tuyệt sắc nhân gian. Tính cách dịu dàng. Tuyệt đối là lương phối. Không bằng. Được rồi. Lưu lão nông dường như cố ý đối nghịch với nàng. Hương sắc ôn nhu là mồ chôn đấng anh hùng. Thiên Điểu Phượng ngươi có ý gì? Thiên Điểu Phượng giận tím mặt. Lưu lão nông ngươi lấy giả tiểu nhân do lòng quân tử, ta thấy Vũ Tiểu Ca một thân một mình. Rất cơ khổ. Muốn làm bà mối cho hắn. Mắt thấy hai người sắp ầm ý lên, Thạch Long ngồi vững như núi bên cạnh bỗng nhiên khẽ nhíu mày. Vũ Tiểu Ca, vừa rồi ngươi đã nói ba món ba phù của lần bán đấu giá này đều là tác phẩm của ngươi. Lời này vừa nói ra, chín đại cử đầu thoáng cái tất cả đều phản ứng lại. A, mọi người đều trợn mắt há mồm. Không sai. Vũ La vừa rồi đích xác đã nói qua những lời này. Chỉ là lúc ấy mọi người vội vàng tranh đoạt phù vận tiên văn không chú ý tới. Lúc này nhớ tới lập tức phản ứng lại ba tác phẩm, có hai món là phù hạc tiên binh, một món là phù vận tiên văn. Thế nhưng trong cửu giới tinh hà tam phù không thể đồng tu chính là chân lý, chưa từng có người đánh vỡ. Vũ La gật đầu một cái. Ba món này đích xác đều là tác phẩm của ta. Ta có thể luyện chế phù hạch tiên binh. Cũng có thể triển khắc phù vận tiên văn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hẳn là cũng có thể luyện chế phù linh tiên đan. Chẳng qua đan đạo ta không quá an hiểu, tạm thời còn chưa muốn làm phù linh tiên đan. Phù. Lần này đến phiên chín đại cự đầu hít một hơi khí lạnh. Ngay cả trầm mùng như Thạch Long cũng không nhịn được nói một tiếng. Yêu nghiệt nha, yêu nghiệt nghịch thiên nha. Tám đại cự đầu còn lại. Bao gồm cả Vọng Nguyệt tiên sinh đều gật đầu đồng ý. Chín đại cự đầu lần đầu tiên cùng chung nhận thức. Phương Lục Hiếu cười ha hà nói. Các vị, thực ra hai món phù hạch tiên binh kia cũng là tác phẩm thứ nhất và thứ hai của Vũ La tiên sinh. Tin tức này hiện tại đối với chín đại cử đầu mà nói. Cũng không tính là chấn động gì. Món phù vận tiên văn đầu tiên đã có tiêu chuẩn như vậy. Vậy phù hạch tiên binh của hắn luyện chế cũng không thể kém. Cho nên ta nói. Vũ La tiên sinh tiền đồ không thể hạn lượng. Vọng Nguyệt tiên sinh gật gật đầu, là người đầu tiên tỏ thái độ. Phương lão gia tử. Sau này thập phương thương hành chính là đồng bạn hợp tác trường kỳ của Vọng Nguyệt Sơn Trang ta. Có vấn đề gì có thể trực tiếp đi tìm nhị đệ của ta xử lý. Phương Lục Hiếu vô cùng vui mừng. Đa tạ Vọng Nguyệt tiên sinh. Vọng Nguyệt Sơn Trang không chỉ có một tòa Sơn Trang. Sau lưng chính là một cỗ thế lực khổng lồ. Phạm vi thế lực đã bao quát 28 tinh cầu tư hữu. 6 tinh cầu thương nghiệp cấp cao đẳng. Cùng với 18 tinh cầu thương nghiệp trung cấp. Cấp thấp. Dưới nữa còn có 12 thế giới tinh cầu cấp thấp. Vọng Nguyệt Sơn Trang chính là nơi tiềm tu của Vọng Nguyệt tiên sinh, cũng là trung tâm của cỗ thế lực khổng lồ này. Chẳng qua Vọng Nguyệt tiên sinh mặc dù nhìn qua người rất hòa khí, lại là một thân ngạo cốt. Muốn thu được hữu nghị chân chính của hắn cũng không dễ dàng. Lần này, nhờ phúc của Vũ La, Phương Lục Hiếu xem như là đạt được sở nguyện. Vọng Nguyệt tiên sinh nói xong, những đại cử đầu khác cũng đều tỏ thái độ. Bào Hao Long tinh đoàn của Thạch Long, Thiên Điểu Triều Phượng môn của Thiên Điểu Phượng, Bán Nông tinh tòa của Lưu Lão Nông. Đều biểu đạt ý đồ hợp tác với Phương Lục Hiếu. Chín đại cử đầu ánh mắt đầu tiên đã nhìn ra Vũ La chính là thân thể phàm tục. Thế nhưng đã đến cảnh giới như bọn họ. sự uyên bác của kiến thức và lịch duyệt tuyệt đối tiên nhân cảnh giới như lão hắc. Lôi ba không cách nào tưởng tượng. Thân thể phàm tục đối với bọn họ mà nói căn bản không phải vấn đề gì. Bọn họ từng thấy qua nhiều dược tài tiên giới tư chất còn kém hơn so với Vũ La, cuối cùng thành tựu lại cao kinh người. Ai nói Vũ La sẽ không trở thành người kế tiếp? Mà trên thực tế, thành tựu hiện tại của Vũ La cũng đã có thể được xưng là tiên giới dược tài rồi. Được rồi, hiện tại tới xem mọi người ra giá, nhìn xem tấm phù vận tiên văn này rốt cuộc rơi vào nhà ai. Chín đại cự đầu không khỏi ngừng hô hấp. Mặc dù nói mọi người đã làm tốt quan hệ với Vũ La, lại có môi giới là thập phương thương hành. Thế nhưng chuyện tương lai ai có thể nói rõ ràng, cho nên nếu như có thể thu tấm phù vận tiên văn này vào trong túi, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Để biểu thị công bằng, Phương Lục Hiếu đem toàn bộ 9 miếng ngọc ra bày lần lượt trên mặt bàn. Mọi người mời xem. Giá viết trên miếng ngọc đầu tiên là Thanh Hải Tinh Ngọc Sơn một tòa. Tòa ngọc sơn này mọi người đều biết. Chí ít có thể khai thác được 7.000 vạn tiên ngọc. Lúc trước tiền thi chấp là 5.000 vạn tiên ngọc. Ra giá 7.000 vạn cũng không tính là thấp rồi. Thế nhưng cái giá này vừa công bố, trong 9 đại cự đầu không ít người đều thở phào nhẹ nhõm. Người ra cái giá này vẻ mặt tức giận, biết mình ra giá thấp rồi. Ngay sau đó Phương Lục Hiếu đưa tay về phía miếng ngọc thứ hai. Cơ hội theo ngũ tổ tiên tôn tu hành 3 năm. Cơ hội này vô cùng chân quý. Ngũ tổ tiên tôn đường đường chúa tể một phương, đi theo 3 năm nhất định thu được lợi ích cả đời. Cơ hội học tập này cũng không biết làm sao lưu truyền ra. Các loại thế lực đã trải qua một phen minh tranh ám đấu, cuối cùng bị Thiên Điểu Phượng lấy được vào tay. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 759 tinh không phù đảo mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Cơ hội học tập này khó có thể dùng tiên ngọc để so sánh. Chẳng qua nếu như nhất định muốn so sánh, chí ít cũng giá trị 8.000 vạn tiên ngọc. Thiên Điểu Phượng đắc ý rào rạc, sắc mặt của những người khác lại vô cùng ngưng trọng. Hiển nhiên giá ở trong lòng của mọi người đều trên dưới 8.000 vạn. Ra giá cũng đều ở xung quanh mức này. Đến lúc đó rốt cuộc ai có thể chiến thắng cũng khó lòng nói được. Cái giá đưa ra này tạm thời đặt xuống. Ngay sau đó lại có hai cái giá đưa ra bị phủ quyết. Hai cái giá đưa ra này một cái tính toán ra cũng là 7.000 vạn. Một cái khác lại cao hơn một chút, vào khoảng 7.500 vạn. Hai vị cự kia sắc mặt thất vọng, bất đắc dĩ lui sang một bên. Các cự đầu đích xác có tiền, thế nhưng thế lực lớn cũng tiêu tốn lớn. Thực ra tài chính chân chính có thể cấp tốc vận dụng cũng không nhất định nhiều như người ngoài suy nghĩ. Đến miếng ngọc thứ 5, Lưu lão nông có vẻ có chút khẩn trương, hiển nhiên miếng ngọc này là của hắn. Thu nhập 30 năm của thế giới tinh cầu cấp thấp chữ giáp số 109. Phương Lục Hiếu đọc ra. Thiên Điểu Phượng nghiến răng nghiến lợi nhìn Lưu lão nông. Cái giá này gần như tương đương với giá của nàng đưa ra. Đến cuối cùng hai người ai thắng ai thua chỉ sợ còn phải để Vũ La lựa chọn. Xem sở thích của Vũ La rồi. Trong cửu giới tinh hà cực kỳ phức tạp, không lực lượng cơ bản của các tinh cầu có điều bất đồng. Không lực lượng của đẳng cấp cao nhất chính là thế giới hiện tại Vũ La đang ở, chính là tiên giới trong cách gọi của hạ giới. Ngoại trừ tiên giới, phía dưới còn có 3 đẳng cấp khác. Ngũ phương giới chính là tinh cầu của không lực lượng đẳng cấp thứ hai. Bình thường nói đến, số hiệu là chữ ấp số 77. Thế giới của 3 đẳng cấp này đối với tiên giới mà nói gọi chung là hạ giới. Lại bởi vì không lực lượng thế giới bất đồng, chia làm 3 đẳng cấp giáp, ấp, bính, phân biệt đều có đánh số.

Bằng không Vọng Nguyệt tiên sinh đã sớm mở tòa long xào này ra. Cái giá này cũng có điểm đặc biệt. Ai biết trong long xào rốt cuộc có thứ gì, mặc dù nói long tộc đều thích thu thập bảo vật. Thế nhưng nếu như con cửu thiên thần long kia khi rời đi đã mang theo tất cả thì sao? Đây chẳng khác nào một trận đánh bạc. Vọng Nguyệt tiên sinh tự hỏi. Trong những thứ có thể lấy ra, đích xác không có gì có thể nắm chắc làm cho Vũ La động tâm. Hắn cũng biết tám đại cự đầu khác đều là hào kiệt. Nhất định sẽ đưa ra cái giá làm cho Vũ La động tâm. Cho nên quyết định đi đường khác. Nói không chừng có thể thành công. Phương Lục Hiếu cũng cười khổ. Vọng Nguyệt tiên sinh, giá trị của long xào này không có biện pháp tính ra. Hiện tại xem ra chỉ có thể mời Vũ tiểu ca tự mình quyết định rồi, rốt cuộc tiếp thu cái giá nào. Chín đại cự đầu sớm biết sẽ có kết quả này, cùng nhìn về phía Vũ La. Vũ La trầm ngâm một phen, thực ra với tính tình và kinh lịch ở ngũ phương giới của hắn, hắn nguyện ý lựa chọn long xào. Thế nhưng hiện tại là thời kỳ phi thường. Hắn phải đóng chắc đánh chắc, từng bước tăng cường thực lực của mình. Long xào đối với hắn mà nói có chút xa vời. Không thể theo kịp. Cân nhắc một chút, rốt cuộc hắn vẫn nhìn sang Thạch Long ôm quyền. Đa tạ tiền bối ban thưởng. Thạch Long lộ vẻ mỉm cười, ôm quyền đáp lễ. Ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Mấy người thiên điểu phượng lại thất vọng. Vũ La lại cười nói. Các vị tiền bối đừng cho rằng những tài sản này của các vị đã an toàn. Rất nhanh ta sẽ triển khắc ra những đạo phù vận tiên văn khác. Những thứ này của các ngươi sớm muộn đều là của ta. Chín đại cự đầu kinh ngạc, chợt cùng cười to. Ha ha ha, tốt, chỉ sợ ngươi không cần, chỉ cần ngươi có thể lấy đi, chúng ta vui mừng còn không kịp ấy chứ. Tám đại cự đầu khác vốn có chút phiền muộn, nghe được lời nói này của Vũ La cũng lộ ra vẻ tươi cười. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 759 tinh không phù đảo mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Thạch Long giao cho Vũ La một chiếc bạch ngọc giới chỉ. Đây là chứng nhận vào cửa của tòa tinh không phù đảo kia. Chỉ cần đưa giới chỉ này vào trong kết giới phong ấm tự nhiên là có thể mở ra tòa phù đảo kia. Tọa độ của phù đảo cũng ở trong đó, rất dễ dàng là có thể tìm được. Phương Địch Vũ vội vàng sửa sang lại tấm phù vận tiên văn kia. Tất cung tất kính giao cho Thạch Long. Thạch Long tâm tình không tồi, cũng mỉm cười với hắn. Phương Địch Vũ trong lòng mừng thầm. Vọng Nguyệt tiên sinh từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài điêu khắc tinh mỹ giao cho Vũ La. Vũ tiểu ca, đây là ngọc bài tùy thân của ta. Ngươi nếu như rảnh rỗi, không ngại tới Vọng Nguyệt Sơn Trang chơi. Chỉ cần đưa ngọc bài này ra, người phía dưới sẽ lập tức dẫn ngươi tới gặp ta. Vũ La khách khí một câu, thu ngọc bài lại. Cự đầu khác thấy vậy lập tức nối đuôi nhau mà lên thi triển các loại thủ đoạn kết nối giao tình. Vô cùng náo nhiệt. Chín đại cự đầu đều xem như là đã để lại quy ước sau này với Vũ La. Sau đó lần lượt cáo từ. Bọn họ đều rất bận. Vì một vị tam phù thiên công mới tấn chức đã làm lỡ thời gian dài như vậy. Cũng đã là phá lệ rồi. Sau khi chín đại cự đầu đi, Phương Lục Hiếu cười nói. Tiên sinh gióng một tiếng chuông kinh động thiên hạ. Tương lai nhất định tiền đồ không thể hạn lượng. Thập phương thương hành sau này rất nhiều chỗ dựa vào tiên sinh. Xin tiên sinh chiếu cố. Vũ La cười khổ. Lão gia tử ngài khách khí với ta như vậy, ta thực sự không biết nên nói thế nào. Phương Lục Hiếu cười ha ha, vỗ vai Vũ La thật mạnh. Ta biết Vũ tiểu ca là người nhớ tình cũ, đi, chúng ta đi uống mấy chén. Chẳng dám không tuân mệnh. Tầng cao nhất của phù đảo 5 tầng. Một tòa trúc ốc vô cùng đơn giản ẩn giấu ở trong biển trúc xanh biêng biếc. Gió nhẹ thổi đen. Rừng trúc lay động xào xạc. Giống như mỹ nhân thôi tiêu trên đỉnh núi xa. Nhà trúc mở cửa sổ, gió thổi đến mát rượi sảng khoái. Vũ La ngồi ngay ngắn bên bàn trà, gật đầu nói. Lão gia tử thực sự là biết hưởng thụ. Địa phương này còn tốt hơn rất nhiều so với những thủy tạ liên đình mở tiệc chiêu đãi khách ngày trước. Phương Lục Hiếu hơi lộ vẻ áy náy. Cũng không phải lão đầu tử không thật lòng với bọn họ, chỉ là nơi này quá nhỏ, không chứa được nhiều người như vậy. Phương Địch Vũ cũng ở một bên tiếp đãi. Tiếng bước chân truyền đến. Một mỹ nhân bạch y bê một chiếc khay gỗ chậm rãi bước đến. Nàng một đầu tóc đen, dài mượt vẫn ở sau lưng. Toàn thân trên dưới không có một món vật phẩm trang sức, làm cho người ta có một cảm giác tự nhiên trọn vẹn. Nữ tử sau đi tiến vào, hơi cúi đầu. Cha, huynh trưởng. Phương Lục Hiếu hướng Vũ La mỉm cười. Đây là nữ nhi nhỏ nhất của ta Phương Địch Hương, chúng ta uống rượu, bảo nó tới rót rượu. Quả thật không dám đảm đương. Phương Lục Hiếu xua tay. Nàng là người một nhà, chúng ta nói chuyện cũng thuận tiện. Nếu như đổi một thị nữ khác, có những lời chúng ta không tiện nói ra. Phương Địch Hương cũng ngẩng đầu mỉm cười. Vũ tiên sinh không cần khách khí, cũng không phải việc gì khó làm. Nữ hài này con mắt đặc biệt sáng. Con ngươi giống như điểm đen. Lóe ra một loại quang mang làm cho người ta mặc cảm tự ti. Da thịt trong hơn xương. Trắng hơn tuyết. Đặc biệt mềm mại. Ngũ quan gần như hoàn mỹ. Phối hợp với cái cằm đầy đặn. Quả thực chính là một tác phẩm nghệ thuật cao quý. Nàng ở bên cạnh rót rượu, lần lượt rót cho Vũ La, Phương Lục Hiếu và Phương Địch Vũ. Mời, mong rằng sẽ hợp khẩu vị của ngươi. Phương Lục Hiếu nói. Vũ La nâng chén rượu lên. Rượu màu hổ phách lay động trong chén ngọc trắng nõn. Hương rượu thuần hóa bay vào trong mũi. Thử một ngụm. Quả thực là hảo tửu. Khi ủ rượu chắc là đã cho thêm nguyên liệu sung túc khí tiên linh nào đó. Rượu vào bụng liền có một cỗ tiên nguyên khí chạy toàn thân. Nhất thời thần thanh khí sàng. Hảo tửu. Phương Lục Hiếu lấy ra chiêu đãi khách khẳng định sẽ không kém. Hắn uống một hơi cạn sạch. Phương Địch Hương bên cạnh hé miệng cười. Môi anh đào hồng nhuận như ngọc. Tay trắng nõn nà như mỡ đông nâng bình rượu bằng sứ men xanh lên. Vững vàng rót đầy cho hắn. Bạch y. Tay trắng. Sứ men xanh. Rượu hồ phách. Phối hợp cùng một chỗ. Có một vẻ đẹp có thể chấn động lòng người. Mặc dù Phương Lục Hiếu nói Phương Địch Hương ở đây. Bọn họ nói chuyện không cần cố kỵ. Nhưng trên thực tế bọn họ cũng chỉ uống rượu nói chuyện phiếm. Cũng không có thực sự nói đến vấn đề gì. Cái gì nên nói lúc trước đều đã nói rồi, mọi người đều là người giữ chữ tín, không cần nhiều lời. Một bình mỹ tửu rất nhanh đã uống hết, Vũ La đang ngồi chợt nói. Tòa tinh không phù đảo này tính là ta chiếm tiện nghi. Quy ra tiền 8.000 vạn. Tiền phí của thập phương thương hành hẳn là 80 vạn. Phương Địch Vũ cũng không chối từ. Tiền nên thu, chúng ta nhất định sẽ thu. Hai người điều chỉnh con số trên giới chỉ tiên ngọc của mình. Vũ La xuất. Phương Địch Vũ thu. Hai chiếc giới chỉ chạm nhẹ một cái. Giao dịch hoàn thành. Phương Địch Vũ giơ chén rượu lên. Nào, Vũ tiên sinh, sau này có chỗ nào cần thập phương thương hành chúng ta hỗ trợ cứ việc mở miệng. Vũ La uống rượu xong buông chén xuống. Ngài nói rất đúng lúc, thật đúng là có chút việc làm phiền các ngươi. Phương Địch Vũ đưa tay nói. Tiên sinh cứ việc nói. Vũ La mới nói ra mục đích chân chính lần này của mình. Không biết thập phương thương hành có thiên địa linh vật gì không? Thiên địa linh vật. Khái niệm này rất rộng lớn rất chung chung. Thế nhưng thiên địa linh vật chân chính đẳng cấp cực cao. Hơn nữa bởi vì có linh tính rất cao. Hiểu biết cách đón may mắn tránh tai họa. Đặc biệt khó bắt được. Phương Địch Vũ cười khổ. cái này thực đúng là không có. Ngươi cũng biết thiên địa linh vật có bao nhiêu tranh đoạt. Chỉ cần vừa có thiên địa linh vật đẳng cấp cao xuất hiện, lập tức sẽ bị người đoạt mua. Cho dù là trong tay tiên ma thương hành chỉ sợ cũng không có sẵn thiên địa linh vật. Vũ La thất vọng một trận, Phương Lục Hiếu lão gia từ bên cạnh suy tư chốc lát, nói. Không có sẵn, chẳng qua có một địa phương thật ra có thể đi thử xem, có lẽ có thể bắt được một món. Vũ La động tâm. Hả, ở đâu? Phương Địch Vũ nhìn phụ thân của mình. Ngài sẽ không nói nơi đó chứ? Phương Lục Hiếu khoát tay chặn lại. Ta nói cũng không phải thiên cổ tinh. Những thiên địa linh vật của nơi đó, món nào cũng vô cùng khôn khéo, căn bản không bắt được. Bằng không những tiên tôn, ma tôn kia sao thể để nhiều thiên địa linh vật như vậy mà không động. Vậy ngài nói là nơi nào? Phương Lục Hiếu thoáng có chút đắc ý. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi hiện tại đã là hội trưởng thì rất giỏi sao? Lão tử của ngươi vẫn còn có chút chiêu thức đặc thù. Ha ha ha. Phương Địch Vũ nhìn Vũ La, lộ ra một nụ cười khổ. 3 tháng trước có người đã từng ở Ngự Xạ Tinh nhìn thấy một thiên địa linh vật. Chẳng qua thứ kia đặc biệt nhạy bén, lập tức ẩn độn biến mất không thấy. Có người nói đến bây giờ còn có mấy người ở Ngự Xạ Tinh tìm kiếm, nhưng thủy chung không chút thu hoạch. Hắn nhìn Vũ La nói, những thứ này xem trọng chính là cơ duyên. Nếu như Vũ tiên sinh và thứ kia có duyên, nhất định có thể tìm được. Lời này của hẳn có chút ý dối người. Cơ duyên cái gì? Chỉ là thứ hư vô mờ ảo. Thế nhưng Vũ La tin tưởng cơ duyên của mình ở ngũ phương giới đã sớm nghiệm chứng qua. Vũ La cẩn thận suy nghĩ một phen, mở miệng hỏi. Nếu như muốn đi Ngự Xạ Tinh sưu tầm thiên địa linh vật cần tiêu tốn bao nhiêu? Phương Lục Hiếu nhìn nhi tử, Phương Địch Vũ vội vã tính toán cho hắn. Ngự Xạ Tinh rất nguy hiểm, hiện tại lại có thêm mấy người tìm kiếm thiên địa linh vật, tự nhiên càng phải cẩn thận. Ít nhất phải có 6 tên hộ vệ. Thực lực bình quân trên tứ phẩm mới có thể đảm bảo an toàn. Nếu như muốn ổn thỏa một chút thì cần 8 gã. Dựa theo giá thị trường hiện tại thuê 8 tên hộ vệ tứ phẩm, mỗi một tháng phải hao phí 16 vạn tiên ngọc. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 760 tinh không phù đảo mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Phương Địch Vũ thấy Vũ La lắng nghe chăm chú mỉm cười nói tiếp. Ngoại trừ điều này còn phải mua tiên khi phi hành cỡ lớn. Loại tiên khí này các phương diện phi hành, phòng ngự, công kích phải cân đối. Như vậy chí ít cũng phải là một món tiên khí cấp bậc tam phẩm chung. Dựa theo ra thị trường hiện tại phòng chừng cần tiêu phí khoảng 150 vạn tiên ngọc. Cá nhân ta kiến nghị, còn phải thuê một gã cường giả và một vị hướng đạo. Cường giả tốt nhất thực lực có thể là nhị phẩm thượng. Nhị phẩm trung miễn cưỡng cũng có thể ứng phó. Người dẫn đường thực lực cũng không quan trọng, mấu chốt là phải rất quen thuộc đối với Ngự Xạ Tinh. Hai người này cộng lại, phỏng chừng một tháng cũng phải mất 20 vạn tiên ngọc. Giả thiết 3 tháng có thể tìm được món thiên địa linh vật kia. Như vậy tổng chi phí chính là 258 vạn tiên ngọc. Đây còn không bao gồm phải mua sắm các loại tiếp tế. Món phù hạc tiên binh thứ nhất Vũ La đã thu vào 330 vạn. Món thứ hai sau khi trừ tiền hoa hồng, hắn có thể được chia 759 vạn. Lúc trước lại đưa cho Phương Địch Vũ 80 vạn tiền hoa hồng. Hiện tại trên tay hắn còn có hơn 1.000 vạn tiên ngọc. Con số mấy trăm vạn tự nhiên không đáng kể. Tòa tinh không phù đảo kia, lẽ ra cũng cần phải chia đều với Lão Hắc và Lôi Ba. Chẳng qua sau khi đấu giá kết thúc hắn còn chưa gặp qua hai người. Chuyện này chờ sau này hãy nói. Vũ La gật đầu một cái với Phương Địch Vũ. Được, không biết hội trưởng các hạ có hộ vệ thích hợp giới thiệu hay không? Phương Địch Vũ gật đầu một cái.